Chương 264, Lũ Ổ Hao mời cùng động tâm. Manh Vương muốn tới chơi. Canh tư cầu toàn đặt, ra ngoài thuần ngoài ý liệu, thứ nhất mở miệng, lại là Lũ Ổ Hao Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ. Ta cũng xem phó bản vua hải tặc, đối với sẻn gỗ cụ lực công kích của đại Phật đó cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là ta cũng không muốn biến thành bộ dáng quái bán quả kia à thuần, không hổ là võ lâm chí tôn, đối với thuần túy mạnh mẽ rất cảm thấy hứng thú đây. Muốn sức mạnh của đại Phật, nhưng lại không muốn biến thân sao? Để cho ta suy nghĩ một chút. Hắn theo trong không gian hệ thống lấy ra một tấm thẻ kỳ dị. Cái này đúng là hắn trước rút ra thẻ thăng cấp năng lực thời điểm bổ sung thêm rút ra thẻ dung hợp năng lực trong phần thưởng hệ thống. Thẻ dung hợp đạo cụ có thể mang hai cái đạo cụ dung hợp thành một cái. Thẻ dung hợp năng lực thì lại có thể đem hai cái năng lực dung hợp. Vừa vận đại lực kim cương thần công của Lũ Ổ Hao có thể biến hóa ra kim cương lực sĩ. Đang cùng năng lực kim sắc đại Phật của sẻn gỗ cụ dung hợp sau nhất định có thể trở nên mạnh hơn. Bất quá nếu như ta không công đưa nàng đồ vật, lấy sự cao ngạo của nàng, chỉ sợ sẽ không tiếp nhận. La Nhưng là trong đám duy nhất một cái Trung Hoa nữ tính, dáng dấp cũng rất đẹp, vẫn một mực cũng muốn hướng nàng lấy lòng. Nhưng là xem xét đến nàng cao lãnh ngạo mạn tính cách, luôn là không tìm được cơ hội. Mặc dù còn có chút do dự, nhưng là một cái cơ hội tốt như vậy đưa tới cửa. Vẩn thế nào cũng không khả năng bỏ qua cho. Lập tức trực tiếp nói. Vẩn, La giáo chủ, ta chỗ này có một cái thẻ dung hợp năng lực, có thể để cho ngươi đem biến hóa ra kim cương lực sĩ cùng trái cây kim sắc đại Phật dung hợp. Ngươi nếu như có thể cung cấp ta thứ cảm thấy hứng thú, thẻ cùng trái cây ngươi đều có thể cầm đi. Tại Lư Sơn Tiểu Trong Am, nhắm mắt tính tọa Lũ Ổ Hao đống nhiên dương đôi mắt, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lại còn có thẻ như vậy, không hổ là nhân viên quản lý. Thủ đoạn thật là thần diệu, càng nghĩ càng hưng phấn, Lũ Ổ Hao dứt khoát theo bổ đoàn đứng lên, tại Am Ni Cô trong đi tới đi lui. Tại dung hợp kim cương giới thần lực sau, thực lực của ta vốn là đã đột nhiên tăng mạnh, nếu như lại cộng thêm sẻn gỗ cụ đại Phật chi lực, coi như mấy cái khắc thần mà vương toàn bộ cộng lại, cũng không phải là đối thủ của ta, ta chính là cái thế giới này hoàn toàn xứng đáng chí tôn. Nhưng là nghĩ một hồi, La lại có chút do dự. Bởi vì nàng quả thật không có có bao nhiêu thứ cầm ra đối được cái gì vàng bạc tài bảo, ở trong mắt nàng đều đã cùng cặn bã không sai biệt lắm, nàng cầm đến trước mặt thuần, há chẳng phải là tự dứt lấy nhục. Suy nghĩ hồi lâu, nàng rốt cuộc cắn răng trả lời. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, trên tay ta cũng không có thứ gì có thể để cho nhân viên quản lý ngươi để mắt. Nhưng là, trong thế giới của ta nhưng là có, đó chính là thí thần lấy được thần quyền. Nếu như nhân viên quản lý ngươi có rảnh rỗi, có thể đến trong thế giới của ta tới một chuyến, ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi đạt được cường đại thần quyền. Nhìn thấy cái phát biểu này, vẫn trong lòng cũng là động một cái. Thế giới thí thần giả ma vương, vốn có quyền năng của thần linh sau, cũng có cực kỳ mạnh mẽ thân thể sắt thép thể chất mạnh, hoàn toàn có thể cùng thế giới vua hải tặc một chút cường giả đánh đồng với nhau. Đối với ở hiện tại vẫn tới nói, kỹ năng cũng sớm đã đủ dùng rồi. Thật sự cần thiết, chẳng qua là càng cường đại hơn thể năng hơn nữa. Đi thế giới của Lũ Ổ Hao còn có một cái chỗ tốt, cái kia chính là có thể rút ngắn cùng quan hệ của nàng, gần quan thì được ban lộc sao. Bất quá, mới vừa từ thế giới vua hải tặc trở lại, vẫn có thế không có ý định lập tức lại chạy đến một cái thế giới khác đi, như vậy làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cũng quá lụy nhân rồi. Vẫn, vừa vặn ta đã cùng thần quyền cảm thấy rất hứng thú, như thế La giáo chủ, chúng ta liền nói rõ rồi, nếu như ta muốn đi thế giới của ngươi. Chuyện xảy ra trước cùng ngươi chào hỏi. Sau đó, hắn liền đem Hỷ Tổ No Mi đại Phật của sẻn gỗ củ cùng với một cái thẻ dung hợp năng lực phát cho Lũ Ổ Hao. Nhìn lấy trên tay kỳ quái trái cây cùng thẻ, ngoài dự đoán của mọi người, Lũ Ổ Hao cũng không có vui vẻ ra mặt, ngược lại hơi hơi nhíu mày, chẳng qua là một cái hư vô mở mịt lời hứa, liền đem đạo cụ chân quý như vậy cho ta. Nhân viên quản lý, ngươi mong muốn, chỉ sợ không chỉ là thần quyền đi. Tại trước khi không có đạt được thần quyền, Lũ Ổ Hao cũng đã ở trên giang hồ được gọi là võ lâm chí tôn. Hơn 400 năm qua, nàng chuyện gì chưa từng thấy vần loại này quá mức khẳng khái, nàng liếc mắt một liền thấy thấu động cơ sau lưng hắn. Nhớ tới chính mình trước ở trong gờ giúp phát biểu, Lũ Ổ Hao bất đắc dĩ cười cười, đã cùng đây, giống như nhân viên quản lý thực lực mạnh như vậy nam nhân, tam thê tứ thiếp cũng là rất tầm thường, thân là người trong võ lâm cùng thí thần ma vương. La trong lòng trước sau như một đều cho rằng chỉ có cường giả chân chính mới xứng đáng lên chính mình. Lại cộng thêm nàng vốn chính là cổ nhân, tại chuyện nam nữ quan niệm vốn là cùng người hiện đại không giống nhau. Bất quá nhớ tới bên cạnh ẩn những nữ nhân kia, Lù Ổ Hao cũng có chút ít phiền não. Phu Dĩ Nô loại tiểu nha đầu phiến tử này nàng căn bản không coi vào đâu, có thể bị nàng thấy hợp mắt đối thủ, cũng chỉ có ẹ tịt cùng rổ xì mù ra hê tô. Một lát sau, nàng đống nhiên bật cười, nhân viên quản lý người đều không có tới, ta ở chỗ này ăn dâm cái gì? Lù Ổ Hao vung tay háo một cái, lần nữa ngồi ở trên bồ đoàn. Vẫn ngươi cũng đừng để cho ta chờ quá lâu tại Lù Ổ Hao sau. Cũng có mấy cái quần viên đối với những thứ khác trái cây biểu hiện ra hứng thú. Nhưng là, bọn họ cũng không cách nào lấy ra có giá trị điều kiện trao đổi, cho nên ẩn cuối cùng chỉ có thể đem trái cây này thu lại. Trong bầy sau đó khẳng định còn muốn vào người mới, nói không chừng bọn họ có thể lấy ra thứ gì tốt được trao đổi đây. Lúc này, là một đoạn thời gian manh vương nổi bọn. Sơ lạnh, mọi người khỏe A ký thác phong bạo long đỏ dạ tiên sinh được phúc. Ta hiện tại không chỉ có thể nhìn thấy đồ vật, còn có một cái tên mới nha, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, nha, ngươi rốt cuộc tìm được con rồng ngạo kiều đó à nha, nó hiện tại chẳng lẽ đã tiến vào bụng của ngươi sơ lạnh. Ách, cũng không thể nói như vậy, chính xác cách nói chắc là, ta dùng kẻ săn mồi đem nó cắn ướt, hiện tại đang dùng đại hiền giả đang phân tích trên người nó vô hạn lao ngụ kỉnh phẩm gì rồng, nhìn trong. Phó bản cách nói dường như yêu cầu hoa rất lâu. Ta hiện tại chính buồn chán ở trong hang động dưới đất khắp nơi đi lang thang. A lúc nào mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời A nữ vương tổ kỳ hoa đại. Trong phó bản tựa hồ là có ba người thay ngươi mở ra cửa chính. Ngươi còn không có đợi đến bọn họ sao sơ lạnh. Không có A, ta đều đã ở dưới lòng đất đi dạo rất lâu rồi. Thật may còn có trong bảy ký ức phó bản đến cho ta giải buồn. Nếu không ta đều phải chết một rồi. O kỳ quái. Trong nội dung cốt truyện dường như không có hoa thời gian dài như vậy à, chẳng lẽ nội dung cốt truyện có thay đổi? Lúc ẩn đang suy tư, Manh Vương bỗng nhiên mở miệng nói, ta mới vừa rồi dùng bán đi kỹ năng điểm tích lũy, rút được thẻ xuyên Việt, xin hỏi ta có thể xuyên qua đến trong thế giới của các ngươi đi chơi sao? Cái hang động này quá buồn chán a quốc.